giờ em hãy sống vì em. Tác giả Du Phong. Giọng đọc Hà Diễm. Kể từ giờ em hãy sống vì em. Du Phong. Em kể anh nghe chuyện một người. Có một thời đôi trai gái đã từng yêu, hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt. Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt, mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang. Bỗng một ngày, tim chợt thấy hoang mang, không cảm nhận sự an toàn bên cạnh. Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh, ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ. Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ. Họ làm khổ nhau bằng mập mờ ngộ nhận. Một người vô tâm, còn một người im lặng. Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần. Họ lặng lẽ về bên cái kiếp độc thân, dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại. Nỗi nhớ nhung cứ đêm ngày khắc khoải, nhưng can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm. Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong, mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh. Có một thời họ coi nhau như định mệnh. Có một thời đôi trai gái đã từng yêu. Có một người con gái đã yêu tôi. Mối tình đầu thường tuyệt vời, nhưng chết yểu. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu. Những thứ lần đầu luôn để lại hối tiếc, bởi chẳng thể vẹn nguyên. Chúng tôi đã trao nhau những kỷ niệm êm đềm, đã từng nghĩ đến tương lai chỉ có riêng hai đứa, đã từng hứa cả cuộc đời này sẽ không bên ai nữa. Rồi cuối cùng ở giữa vẫn chẳng phải là tình yêu. Tại một cuộc sống vun trồng trên mà bão gió quá nhiều, tại hai kẻ dại khờ chỉ biết yêu mà chưa hề biết giữ, tại mối tình đầu mong manh dễ vỡ, hay bởi hạnh phúc nào gian dở mới khó quên. Lặng lẽ xa rời bởi cái cớ hết duyên, chúng tôi đi về miền không có nhau bên cạnh. Hơi ấm ngày nào giờ đổi bằng hơi lạnh, hạnh phúc ngày nào thành chúc phúc cho nhau. Mối tình đầu không nhạt cũng không sâu, nhưng sẽ nhớ thật lâu, có lẽ đến suốt đời không quên được. Và dẫu thế nào cũng một lòng nguyện ước, ai đó luôn cười hạnh phúc, mãi bình yên. Họ chưa từng một giây phút hết yêu. Chàng trai nhớ rất nhiều, nhưng im lặng. Cô gái cũng hơn một lần ân hận, vì đã bỏ đi trong cơn giận khó tìm. Cứ thế họ xa nhau, trong chất chứa nỗi niềm. Ai đó gọi là có duyên, không có phận. Anh đã mất cô vì anh không trân trọng. Cô cũng lạc anh rồi vì kiêu hãnh quá cao. Anh vẫn chưa quên từng kỷ niệm ngày nào. Nhưng bôi xóa làm sao cho lành vết xước. Cô vẫn cần anh trên con đường phía trước. Nhưng hạnh phúc hai người có được quá mong manh. Không thể nào viết lại những ngày xanh. Vương vấn lắm mà cũng đành để lỡ. Cô sẽ mãi là một điều gian dở, để cho anh thương nhớ đến sau này. Một người chưa nắm đã vội tuột bàn tay. Có một người từng đã khiến tôi vui, dạy tôi cười rồi lau đi nước mắt. Có một người giúp tôi quên mệt nhọc, bằng vòng tay che chở thật ân cần. Có một người từng lặng lẽ quan tâm, để tôi trở thành một phần trong họ. Có một người từng bên tôi to nhỏ, khiến tôi yêu cuộc sống ở quanh mình. Có một người mà tôi cứ đinh ninh, sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc. có một người cuối con đường kết thúc, đã rời đi chẳng biết từ khi nào. Có một người đã từng hứa trăng sao, khiến tôi tin vào những điều mơ mộng. Có một người suốt đời tôi trông ngóng, để lại là mình vui vẻ giống ngày xưa. Có một người tôi chẳng thể yêu thương, dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn. Ở bên họ tôi vui ngày qua tháng, nhưng để tiến xa hơn chẳng biết có bao giờ. Không phải tôi chưa từng theo đuổi những mộng mơ, chỉ là giữa chúng tôi luôn mập mờ khó hiểu. Vắng một người thì hẳn nhiên thấy thiếu, nhưng khi cạnh nhau rồi lại chẳng nỡ gần thêm. Anh thuộc về người khác tốt hơn em. Em chẳng thèm người giống anh đâu nhỉ. Chúng tôi giấu lòng mình nơi thẳm sâu suy nghĩ. Rất quý, rất thương, nhưng đến vậy là cùng. Chúng tôi sợ một ngày bỗng chốc hóa người dân, lặng lẽ quên đi chuyện đã từng xưa cũ. Có ai không vài lần để lỡ những thứ rất tinh yêu trong góc nhỏ đời mình. Có một người tôi không thể phân minh là tri kỷ, là nhân tình hay bè bạn. Chỉ biết hai người không vượt qua giới hạn để đặt một cái tên cho mọi thứ rạch ròi. Chỉ mong được cùng người bước tiếp mãi, vậy thôi. Có những câu chuyện kể ra rất dài, nhưng có thể gói vào một hai câu chữ. Thấy em được yên bình với anh là đủ. Yêu một người đâu nhất định phải nắm tay. Họ vẫn hướng về nhau tháng tháng ngày ngày. Họ vẫn nhớ về nhau với ấp đầy kỷ niệm. Vẫn cười một mình âu âu yếm yếm. Nhưng sẽ hẹn yêu nhau ở kiếp khác sau này. Sau này anh sẽ nắm tay đưa em đi hết tháng ngày thanh xuân. Rốt cuộc thì hai đứa vẫn xa nhau. Sau những đầm sâu, giờ chỉ còn khoảng trống. Rồi thì cả hai đều phải tiếp tục sống. Những tháng ngày chẳng có người kia. Sau những giọt nước mắt đêm khuya, ta vẫn phải tìm về nơi có nắng. Dẫu biết ly cà phê chỉ toàn là vị đắng, vẫn uống cạn một lần rồi lặng lẽ quên đi. Những tưởng chẳng bao giờ có chuyện chia ly, rốt cuộc thì cũng xa chẳng vì điều gì cả. Ai trong đời không một lần thành xa lạ? Ai không một lần từ giã rồi tập quen? Đã từng có với nhau những kỷ niệm êm đềm, rồi những ký ức không tên cũng chẳng dày thêm nữa. Bờ vai một người chẳng còn một người tựa. Vết thương hai người tự chữa bởi thời gian. Có thể một ngày thả nỗi nhớ đi hoang, ta gặp lại nhau giữa muôn ngàn lối rẽ. Mong rằng chúng mình đều mỉm cười vui vẻ, ôm lại ngọt ngào của quá khứ đã xa. Bài thơ về những năm tháng thanh xuân, khi ai cũng một lần trót thương người khác. Có cô gái vô tình để trái tim đi lạc, rồi không biết nói ra hay giữ chặt trong lòng. Anh ấy có quan tâm mình nhiều hơn một chút, đã bao giờ một thoáng thôi trong giây phút. Anh muốn nắm tay mình bước tới một tình yêu. Muốn thuộc về ai nhưng cô cũng sợ nhiều, lỡ phải mất đi điều mình từng trân trọng. Sợ bấy lâu nay chỉ mình ngộ nhận, để nhớ thương sóng biển đánh xa bờ. Rồi đến một hôm cô chẳng thể giả vờ, lời yêu bất ngờ chính cô không giữ kịp. Cô thấy tim mình hững đi một nhịp. Anh đón lời yêu bằng một nửa nụ cười. Không nói ra đã chẳng hối hận rồi, họ chẳng thành đôi như lẽ thường phải thế. Tại cô quá vội vàng hay tại cô quá trễ hay số phận an bài, họ không thể bên nhau. Họ cứ thế xa rời, chuyện ấy cũng qua lâu. Bản tình ca chưa bắt đầu đã đến hồi kết thúc. Ai cũng có một thời từng mơ hạnh phúc, để rồi nhận ra mình thật ngốc. Tình yêu. Người ta bảo thanh xuân như một cơn mưa rào, dẫu ướt sũng cùng nhau cũng muốn đắm mình vào lần nữa. Thanh xuân của em toàn nỗi buồn chất chứa, bởi trót thương một người từng hứa, nhưng chẳng giữ được lời. Nào có mấy ai đi được với nhau tới cuối đời, nhưng em vẫn chưa nguôi vì những điều đã qua không trọn vẹn. Thanh xuân của em dẫu ấp đầy kỷ niệm, nhưng anh mãi là điều em muốn tô vẽ lại đẹp hơn. Nếu chúng mình thành đôi, chắc em sẽ chẳng rời xa anh nửa bước. Em thích uổng mình vào vòng tay thân thuộc. Em muốn ở trên lưng để anh cõng mỗi ngày. Nếu có thể, sau một giấc ngủ say, em ước được thì thầm, rồi anh lay thức giấc. Em sẽ giấu riêng cho mình những điều bí mật, để ký ức tình yêu sẽ mãi chẳng nhạt màu. Nếu mình thuộc về nhau, ngày mới sẽ bắt đầu bằng nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ dịu dàng chở che em hết mực. Em như chú mèo con ngoan ngoãn được cưng chiều. Nếu giữa chúng mình tồn tại một tình yêu, em sẽ nói nhiều về một căn nhà nhỏ. Hết giờ làm, anh sẽ về nơi đó. Có mái ấm gia đình, có trẻ nhỏ, có em. Nhưng giữa chúng mình là khoảng cách không tên. Có lẽ hết kiếp này không bước thêm, anh nhỉ? Hạnh phúc ngọt ngào chỉ là trong suy nghĩ. Bao kẻ gặp trong đời chỉ để nuối tiếc nhau. Nên có lẽ chúng mình sẽ chẳng nắm tay đâu. Người sau này sẽ chẳng phải là anh. Em đã tưởng mình được yêu lần cuối, rồi em lại phải tập yêu người mới, và những thói quen sẽ đổi dần dần. Em sẽ gọi tên người khác là chồng, và sẽ không gặp bạn chung hai đứa. Bố em không còn hỏi thăm anh nữa. Mẹ anh có còn nhắc chuyện nàng dâu. Chồng của em chắc chẳng giống anh đâu. Không nỡ cầu nhau khi em trễ hẹn, không quên tặng quà những ngày kỷ niệm, chẳng đùa dai để em khóc bắt đền. Vợ của anh cũng nào có giống em, không nỡ làm phiền khi anh đang bận, không nấu mâm cơm vừa cay vừa mặn, chẳng giả vờ giận dỗi để được yêu. Nhưng vợ anh sẽ chẳng biết một điều, kỷ niệm ngày nào anh không quên hết. Và có lẽ là chồng em không biết. Em vẫn mơ về người giống hệt như anh. Rồi mai này biển vẫn biết màu xanh. Chúng mình không biến thành sỏi đá. Chỉ là nhớ về nhau như những người xa lạ. Có một thời từng đã tưởng thành đôi. Một chuyện buồn đã ở rất xa xôi. Có một cô gái ngốc vẫn đợi chờ một người. Sau quá nhiều vô vọng, cô vẫn cứ chờ thôi. Họ không hề hứa hẹn ngày nào đó sẽ về. Chỉ mình cô hoài niệm, ôm nỗi nhớ tái thê. Nhiều khi trong buồn tuổi, cô lưỡng lự muốn dừng. Nhỡ mai người quay lại. Thôi, đợi tiếp không chừng. Cô gói mình lặng lặng, trong hồi ức lung linh. Cô chối từ tất cả những kẻ xung quanh mình. Không phải cô hà khắc chọn kiếp sống đơn côi, vì niềm tin tất cả trao hết người ta rồi. Nếu bây giờ buông bỏ, cô biết vịn vào đâu? Nếu như mà không đợi, làm gì những ngày sau? Có một cô gái ngốc vẫn đợi chờ một người. Cô rù mình không phải. Người ta quên cô rồi. Em phải nhận lời người ấy thôi anh. Chuyện chúng mình từ mai sẽ trở thành dĩ vãng. Em chưa bao giờ mong mình quên lãng. Nhưng có lẽ với em, nuối tiếc vậy đủ rồi. Em vẫn phải bước tiếp trên đường đời, dẫu thay thế anh giờ sẽ là người khác. Người ấy đã chờ em trong những ngày anh đi lạc, nên em nhận lời yêu bởi nợ họ quá nhiều. Em biết trong em còn níu giữ bao điều về tình yêu của chúng mình ngày đó, nên những ngày trời bỗng dưng trở gió, em vẫn cồn cào một nỗi nhớ không tên. Nhưng muộn rồi, em phải trở về bên người sẽ cho em gần như tất cả. Chỉ có một điều thôi anh ạ. À. Nụ cười giống khi xưa chẳng có lại bao giờ. Em cho anh một ngày được không? Để anh được làm chồng như lời anh đã hứa. Để chuyện tình mình bao ngày đêm chất chứa. Rót hết cạn một lần khi cơn gió ùa về, lay chiếc lá ngoài sân. Anh áp má mình thật gần vào tóc. Vậy thôi nào, vợ ngốc. Bữa điểm tâm anh chuẩn bị xong rồi. Em nũng nịu ôm anh vừa méo vừa cười. Cho em ngủ thêm một vài phút nữa. Hôm nay có bánh mì bơ với sữa. Để anh thay đồ rồi anh rửa mặt cho. Anh dắt tay em xuống phố hẹn hò. Anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Rồi mình đóng khung, treo đầy phòng bếp. Để về nhà mình rối việc ngắm chơi. Bên kia đường cơn mưa nhỏ rơi rơi. Anh nháy mắt cười tìm môi em say đắm. Sau nụ hôn dài trời bỗng nhiên hửng nắng. Hai đứa tựa vai nhau thơ thẩn ngắm cầu phòng. Trong rạp chiếu phim em khẽ rút vào lòng. Để anh ôm trong hai hàng nước mắt. Chuyện tình yêu này buồn quá đi mất. Em muốn ai yêu cũng hạnh phúc như mình. Buổi tối em ngồi trong ánh nến lung linh. Anh tặng chiếc bánh kem in hình công chúa. Mình sẽ bên nhau dài lâu, anh hứa. Nước mắt em rơi một lần nữa trong ngày. Đến đêm về em gối nhẹ trên tay. Em ước gì ngày hôm nay trôi mãi. Anh không nói gì, chỉ thấy lòng hoang hoải. Nhìn chiếc lá mong manh, sợ hãi cuốn xoay vòng. Em cho anh một ngày được không? Để anh được làm chồng như lời anh đã hứa. Ngày mai em sẽ thành cô dâu, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh đến cườm màu ngọc bích. Em sẽ như thiên sứ lung linh với giày búp bê và tóc buộc lệch. Cô gái của anh sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Ngày mai thôi, giữa những tiếng nói cười, giữa muôn hoa tươi và lời chúc tụng, em của anh sẽ ôm lấy vị hôn phu bằng vòng tay mở rộng, trao cho chồng mình một nụ hôn chứa đựng những khát khao đê mê. Ngày mai cô gái của anh sẽ là vị hôn thê. Anh sẽ đến lễ cưới của em, nhưng không làm chú rể. Em sẽ sánh bước cùng chồng em giữa trung tâm buổi lễ. Anh mỉm cười, ngồi lặng thầm chúc phúc ở hàng ghế thứ 12. Ngày mai, chúng ta phải quên đi những tháng năm dài. Bao nhung nhớ yêu thương tưởng chừng không có đấy. Vậy mà một ngày vẫn phải xa nhau đấy. Lời ước hẹn, yêu đến suốt cuộc đời, có dịp thực hiện đâu. Đâu phải cứ yêu nhau thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Số phận và duyên trời nhiều khi tàn nhẫn lắm. Cuộc đời dài mà vòng tay quá ngắn. Cái hôm ngọt ngào chưa ấm đã phải xa. Ngày mai em sẽ thành cô dâu nhà người ta. Ngày chúng mình yêu nhau, bố mẹ anh vẫn bảo. Cô bé này sẽ thành dâu hiền dâu thảo. Chỉ tiếc bây giờ em gọi bố mẹ người khác là bố mẹ chồng thôi. Ngày mai em sẽ bước sang trang mới của cuộc đời, làm vợ đảm đang, làm mẹ hiền của một đàn con nhỏ. Em sẽ chăm lo cho một gia đình nhỏ. Em sẽ tự tay xây đắp một mái ấm hạnh phúc màu hồng. Mỗi sáng thức dậy, em sẽ thắt cà vạt cho chồng, nấu những bữa cơm ngon rồi cả nhà ăn trong tiếng cười vui rộn rã. Em sẽ cuốn xoay vào dòng đời hối hả, để đôi khi quên mất chính cả bản thân mình. Và em ơi, những ký ức về một cuộc tình, em đừng lấy ra xem rồi ngậm ngùi trong luyến tiếc. Những kỷ niệm đã xa, hãy mỉm cười và nói lời từ biệt. Đừng để quá khứ qua rồi ám ảnh hạnh phúc gia đình mình, nghe em. Anh sẽ không ép mình phải quên. Anh trân trọng tất cả những yêu thương từng dành trọn cho một người con gái. Người con gái anh đã yêu trong suốt những tháng năm mê mải. Yêu đến chết giấc, yêu đến quặn thắt cả trái tim và một nửa cuộc đời. Anh cũng sẽ không mộng tưởng xa vời. Em không thuộc về thế giới của anh, và đó là sự thật. Anh sẽ tự lay cho mình tỉnh giấc. Anh sẽ đi tìm một nửa lạc mất của riêng anh. Rồi nỗi buồn chắc cũng qua nhanh. Chúng mình sẽ cùng nhau lần cuối cùng thực hiện một lời hứa. Anh và em sẽ hạnh phúc bên một nửa. Một nửa của hai ta là hai mảnh khác tách rời. Rồi ai cũng có hạnh phúc cả thôi. Lời cuối anh chúc cô gái của người ta một cuộc đời yên ấm. Xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm. Vợ của anh, vợ của riêng anh. Rồi sau này người khác sẽ thương em. Anh ấy dịu dàng và không làm em khóc. Em sẽ không phải một mình đơn độc bên những khổ tâm giấu kín tận trong lòng. Anh ấy ân cần chu đáo lắm phải không? Biết trao em những mặn nồng hạnh phúc. Em sẽ êm đềm ngủ yên trong lòng ngực, không có hờn ghen, giận dỗi giống bây giờ. Rồi sau này em sẽ tiếp tục mơ về gia đình trẻ thơ và một căn nhà nhỏ. Anh ấy sẽ về nơi em chờ ở đó. Ánh nến lung linh, mái ấm thật an lành. Rồi sau này người khác cũng yêu anh. Cô ấy không ham tranh giành chiếc gối. Cô ấy không ăn trứng cút hầm nóng hổi. Không thích cuộn chăn mỗi tối cạnh con mèo. Cô ấy không vội vàng bỏ dép chạy theo, đợi anh cõng, đợi anh đều đi đâu đó. Cô ấy không cuống cuồng chờ mở cửa khi thấy bóng anh chậm rãi trở quay về. Cô ấy không lặng thầm thức tới tận khuya chỉ để nhắc anh tới giờ đi ngủ. Cô ấy cũng không giận hờn ủ rũ nếu anh quên hôn tạm biệt mỗi ngày. Rồi sau này anh sẽ nắm bàn tay, khẽ giật mình quay nhìn sang cô ấy, chỉ biết cười buồn khi trông thấy đó không phải là em, tất cả chuyện qua rồi. Hứa với anh đừng bao giờ quên mất, em luôn là cô gái hạnh phúc nhất trên khắp thế gian này. Hứa với anh, người em chọn để nắm lấy bàn tay, phải là người biết chở che em qua tháng ngày mưa nắng, là người mang đến cho em sự bình yên phẳng lặng trong sâu thẳm tâm hồn. Hứa với anh, khi em thấy cô đơn, không bao giờ tự vùi mình trong bóng đêm rồi nấc lên trong tuyệt vọng. Khi em thấy mình rung lên vì lạnh cóng, không bao giờ tự đóng cửa trái tim, cấm kẻ khác lại gần. Hứa với anh, dù có tiếc thương quá khứ đến trăm lần thì cũng phải cất đi, vì tương lai mới là điều đáng giá. Không ai thương em bằng chính em thương mình cả. Đừng tự dằn vặt xót xa để trôi qua những khoảnh khắc quý giá của đời mình. Hứa với anh sẽ luôn cười thật xinh, dẫu cuộc sống trái ngang có đem đến cho em muôn vàng cay đắng. Có thể một ngày em thấy cuộc đời chẳng còn bình lặng, hãy mạnh mẽ lạc quan, cứng rắn để đương đầu. Hứa với anh, hết kiếp này và cho cả kiếp sau, mãi mãi là chính em, cô gái anh đã yêu từ ánh mắt đầu đến giây phút cuối, và sẽ không bao giờ tiếc nuối vì đã sống hết mình trọn vẹn tháng năm qua. Chúc mừng anh ngày lễ vô quy, Em ước gì ngày hôm nay không đến, bởi giữa chúng mình có bao lời thề nguyện. Chỉ tiếc bây giờ em chẳng phải cô dâu. Chúng mình đã yêu mê dại mối tình đầu, yêu đến tưởng chừng thiếu nhau không sống nổi. Thế mà chẳng hiểu vì thế gian thay đổi, hay bởi đắm say nhiều nên lạc lối xa nhau. Chúng mình cũng đã im lặng rất lâu, trước khi bắt đầu quan tâm nhau như là người quen cũ. Tưởng năm tháng êm đềm khiến trái tim quên ngủ. Ai có biết đâu rằng em vẫn cứ đợi yêu. Em vẫn nhớ về anh rất nhiều, rất nhiều. Vẫn không quên từng tiếng yêu, lời ước hẹn. Nhưng anh bây giờ không phải anh trong hoài niệm. Anh bây giờ là chồng sắp cưới của người ta. Em mỉm cười nheo đôi mắt lạ xa. Em ổn mà, người yêu em tốt lắm. Chúng ta đều là người may mắn, đều tìm được bàn tay ấm để nâng niu. Anh ngốc khờ, chẳng hiểu được bao nhiêu. Sự thật là chỉ riêng anh có người yêu mới. Sự thật là người em yêu sắp làm đám cưới. Anh ấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc cả phần em. Chúc anh chị một đời mãi ấm êm. Em sẽ tiếp tục quên mối tình đầu dai dẳng bằng những tháng năm sau này đằng thẳng, bằng cả những ngọt ngào của dĩ vãng hằng sâu. Tại em chẳng thể yêu ai như vậy được nữa đâu. Cô gái dừng chân trước phố đông, đưa tay vẫy gọi. Chồng ơi, chồng! Vẫy kia xinh quá, sau này cưới. Em mặc, anh xem có thích không? Chàng trai lơ đãng ngó xung quanh, dịu dàng, thích lắm, vợ của anh. Rồi đưa tay kéo người yêu vội, cô thấy chân mình bước chậm nhanh. Những ngày hạnh phúc cứ qua mau, họ vẫn bên nhau rất đậm sâu. Mỗi lần đi qua con phố ấy, cô đều dừng lại lâu thật lâu. Rồi một ngày kia, cô mím môi. Bạn em họ lấy chồng hết rồi. Em thấy mình không còn trẻ nữa. Chúng mình làm đám cưới đi thôi. Anh nhìn trong đáy mắt cô sâu. Em à, anh chẳng lấy em đâu. Em khờ dại quá hay không biết. Chúng mình không thể thuộc về nhau. Cô cười. Em nói cho vui thôi. Thật ra em đã biết trước rồi. Từ cái bước nhanh ngày hôm ấy, em hiểu mình không thể chung đôi. Xin lỗi, anh định nói với em, nhưng vì không nỡ nên chờ thêm. Chàng trai đeo vào chiếc nhẫn nhỏ mà bấy lâu rồi anh bỏ quên. Về với chị đi, em không sao. Cô gái lặng thinh chẳng ồn ào. Váy cưới ngày nào mà em thích, anh sẽ tặng em thấy sao? Cô gỡ tay anh, chua xót cười. Những lời đau đớn bình thản trôi. Váy cưới tự mình em mua được, nhưng em không thích nó nữa rồi. Có một chàng trai rất chung tình, yêu một cô gái chẳng đẹp xinh. Cô không đáp lại vì cô vẫn đơn phương người yêu cũ của mình. Chàng trai cứ lẳng lặng quan tâm, chở che lo lắng trong âm thầm. Anh tin một ngày cô hiểu được, dẫu cho năm tháng cứ trôi dần. Không phải cô gái không nhận ra, chỉ là cô vẫn nhớ người ta. Từng kỷ niệm buồn chưa phai nhạt, nên cô đành đẩy anh ra xa. Hai người họ bước song song nhau, không dám gần lại, không đậm sâu. Cô gái ngần hại, đừng bước tới, em sợ mình sẽ khiến anh đau. Chàng trai kiên định, anh biết rồi, anh chỉ thầm lặng dõi theo thôi. Anh tin một ngày, anh sẽ khiến nụ cười em lại nở trên môi. Cứ dàng thấm thoát rồi vội vàng, xuân qua hạ đến rồi thu sang. Chàng trai vẫn đợi chờ cô gái, còn cô vẫn nhớ chuyện lỡ làng. Một ngày anh đứng trước mặt cô, anh sẽ quay lưng kể từ giờ. Em cần thì níu tay anh lại, nếu không mình sẽ hóa hư vô. Hai dòng nước mắt lã chả rơi. Hôm nay cô sợ mất một người, nhưng cô không thể mang hạnh phúc, nên cô không thể cất nên lời. Có một chàng trai đã bỏ đi. Không phải anh không cố kiên trì, chỉ vì anh hiểu trong tình cảm, miễn cưỡng lòng nhau chẳng ích gì. Anh đã yêu cô rất chân thành, nhưng anh còn phải sống cho anh. Còn cô mãi sống vì quá khứ, nên dẫu còn yêu cũng phải đành. Cô ấy thích một tình yêu giản dị, không xa hoa, không sóng gió bão bùng. Cô ấy thích mặt phong phanh giữa gió rét mùa đông, thích ăn kem bạc hà và thích la cà cùng người mình yêu trên phố. Cô ấy thích nghe những bản nhạc không lời xưa cũ, thích cuộn tròn ngủ nướng đến tận trưa. Cô ấy thích đứng một mình ngắm mưa, nhưng cô ấy cũng thích một bàn tay chợt lùa từ đằng sau ấm áp. Cô ấy thích cái chạm môi nhẹ nhàng gấp gáp, thích vò đầu nghịch tóc rối tung. Cô ấy thích cái siết tay chẳng chút ngại ngùng khi hai người bước ngang qua con đường đầy xe cộ. Cô ấy thích huyên thuyên cả ngày về anh chàng mình hâm mộ, thích xem phim nhưng chốc lát lại ngủ khì. Cô ấy thích nấu ăn nhưng chẳng học được món gì. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì nấu cho người yêu cơm khê và thịt cháy. Cô ấy thích chạy lăng xăng đâu đấy. Đôi lúc nhớ rất nhiều nhưng sẽ chẳng tìm được cô ấy đâu. Cũng đừng sốt ruột nếu phải đợi cô ấy lâu. Cô ấy thích mỗi lần xuất hiện trước mặt người yêu là một lần mình đẹp nhất. Cô ấy khi yêu có đôi khi ngốc thật, nhưng hãy ở bên lo cho cô ấy một hạnh phúc đủ đầy. Đừng để cô ấy một mình với nỗi buồn sâu kẽ ngón tay. Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy, lạnh giá. Đừng yêu cô ấy bằng sự hững hờ xa lạ. Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi. Cô ấy chỉ cần một vòng tay vừa đủ để ấm thôi. Đừng giống tôi, đến rồi đi, để rồi suốt đời âm thầm dây dứt. Thật tâm chúc cô ấy và anh một gia đình hạnh phúc. Ký tên, người để hạnh phúc vụt mất khỏi tầm tay. Cô ấy đã từng hạnh phúc với anh. Tôi không trách về những điều đã cũ, nhưng tôi buồn vì nỗi buồn quá khứ, dai dẳng, đeo đầy người con gái tôi yêu. Ở bên anh cô ấy khác rất nhiều, ríu rít tung tăng vui cười chạy nhảy. Anh đi rồi mang theo cùng hết thảy, say đắm, ngọt ngào, khao khát, hồn nhiên. Về bên tôi cô ấy muốn bình yên, nhưng sâu thẳm trái tim luôn gào thét. Cô ấy nhớ anh nhiều, anh có biết. Đã bao lần cô ấy thiếp gọi tên. Cô ấy không còn khóc nữa về đêm, những mắt cạn và hay buồn ráo hoảnh. Cô ấy âm thầm nâng niu bức ảnh, khe khẽ nhoẻn môi khi thấy bóng anh cười. Cô ấy dịu dàng và tốt với tôi, nhưng suốt đời sẽ không quên anh được. Tôi không trách, bởi vì tôi biết trước. Kể đến sau không dám ước chi nhiều. Tôi sẽ ân cần bằng tất cả tình yêu cho cô ấy tháng ngày sau yên ngủ. Nhưng có một điều cố bao nhiêu không đủ, cô ấy chẳng bao giờ hạnh phúc giống bên anh. Anh là người đã mang đến tình yêu, kể cô ấy nghe rất nhiều điều mơ mộng. Cũng chính anh là người gieo hy vọng, rồi cất bước rời đi bỏ cô ấy một mình. Cảm ơn anh vì đã lỡ vô tình, đánh mất đi điều vô cùng quý giá. Giờ với tôi cô ấy là tất cả, là hiện tại, tương lai, hạnh phúc mai này. Cô ấy rất hiền và rất thơ ngây, hay tủi buồn, hờn ghen vô cớ. Cô ấy luôn cần người quan tâm, nhắc nhở, bởi suốt ngày quên tự chăm sóc mình. Cô ấy luôn mong có một gia đình, một mái ấm nhỏ xinh bờ tường hoa hoàng thảo. Cô ấy hay mơ những ngày trời mưa bão, sẽ được ôm chồng ngủ nướng kể ngày mai. Cô ấy thích sau này có một cậu con trai, để cô ấy dạy học bài mỗi tối, rồi những bữa cơm cuối tuần nóng hổi, cô công chúa của mình nhí nhảnh múa đàn ca. Cô ấy không còn nhớ chuyện ngày qua. Nên cảm ơn anh vì món quà hạnh phúc. Tôi sẽ biến ước mơ cô ấy thành sự thật. Những cô gái bị bỏ rơi xứng đáng được yên bình. Cô ấy nhìn em cười trong tấm hình mình chụp chung, rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi. Anh bỗng nhớ về một thời đã qua, dại khờ và nông nổi. Cô ấy hỏi chúng mình đã từng là gì của nhau. Anh nói rằng đã từng là gì đó rất đậm sâu, nhưng chẳng đi đến đâu vì cả hai không thuộc cùng thế giới. Cô ấy nheo mắt nhìn nỗi buồn anh giấu vội. Vụng về đến đáng thương, cô ấy cất tấm hình của chúng ta vào góc cũ dưới chân giường và không bao giờ hỏi về em thêm một lần nào nữa. Anh cũng giấu riêng cho mình một lời bào chữa. Cho tất cả những êm đềm cô giấu, nhưng chưa thể nào quên. Đơn giản là trái tim vẫn lạc nhịp trước những thói quen. Em vẫn là em của ngày hôm qua, còn anh lại là người mang tên, người yêu cũ. Nghe như tháng năm đã vô tình che phủ ký ức giữa chúng mình bằng lớp bụi không tên. Đã cũ rồi tức là đã lãng quên. Đã có thêm những điều hẳn nhiên rất mới. Anh mỉm cười chào rồi bước ngang qua vội, để lại phía chân trời dấu chấm hỏi vì sao. Tại anh không muốn mình thành cũ kỹ trong nhau. Anh biết rồi, chưa một phút em yêu, dẫu sớm chiều mình bên nhau vui vẻ. Người ta bảo tình yêu này đẹp đẽ. Em mỉm cười nhưng lặng lẽ xót xa. Em đã từng sâu đậm với người ta. Anh biết là em cố quên nhưng không thể. Ký ức ngày nào vẫn theo em, âm thầm và lặng lẽ. Tiếng đồng hồ, tiếng nức nở từng đêm. Em tìm đến anh như một chốn bình yên, để gác lại nỗi niềm trong quá khứ. Anh cũng muốn là tình đầu lắm chứ, nhưng có thể nào hơn nổi một người dân. Anh biết mình thương em sâu đậm đến vô cùng. Dẫu em chưa từng thuộc về anh trọn vẹn, không thể khiến em quên một người trong hoài niệm. Nhưng anh vẫn muốn trọn đời là chỗ dựa của em thôi. Vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm em ơi. Những thứ đi qua rồi sẽ không thuộc về mình thêm một lần nào nữa. Nếu em không thể làm theo những gì trái tim mình chọn lựa, hãy để hạnh phúc này anh gìn giữ, anh lo. Thương một người đâu cần những lý do. Đồng đếm những nhận cho biết bao giờ mới đủ. Nếu khi nào em nhớ về người cũ, hãy tự nhủ, sau quá khứ là anh. Hạnh phúc trên đời quá đổi mong manh, anh sẽ giữ bằng chân thành em ạ. Rồi chúng mình sẽ vượt qua tất cả. Dòng bão ở xa rồi, em sẽ thấy bình yên. Có hai người chưa từng nói thương yêu, dẫu từng bước bên nhau qua rất nhiều kỷ niệm. Bởi hai người vẫn luôn luôn tâm niệm. Hạnh phúc giản đơn không định nghĩa mới bền. Rồi một ngày cô gái có tình duyên, chàng trai cũng tìm được miền êm ấm. Họ dành thời gian của mình để yêu đương say đắm, rồi lặng lẽ quên người khác sống thế nào. Những khi buồn, họ cũng nhớ tới nhau. Nhưng cũng chỉ lắc đầu. Chắc người ta đang bận. Năm tháng cứ trôi tưởng chừng như bất tận. Họ nhắc nhớ về nhau qua ký ức tỏ mờ. Có một người từng quan trọng với anh cơ. Cô ấy đâu? Chẳng bao giờ em thấy. Cô ấy thuộc về cuộc sống riêng cô ấy. Chắc chẳng quan tâm tri kỷ cũ đâu mà. Em cũng từng quý mến một người nha. Anh ấy cũng là người em từng không muốn mất. Anh ấy đâu rồi? Mau cho anh gặp mặt. Anh ấy chắc đang vui bên một nửa của mình. Có hai người từng mơ mộng linh tinh, sẽ mãi ở bên nhau cùng chuyện tình không tên gọi. Chẳng biết có chuyện gì mà không ai thèm đợi, để lạc dấu vết nhau trong mãi miết kiếm tìm. Nhưng ký ức ngày nào còn đẹp mãi ở trong tim. Chắc hẳn là anh đã rất yêu tôi. Tôi vẫn nhớ những lời xưa anh hứa. Em quan trọng với anh hơn mọi thứ, nên chẳng dại gì anh để mất em đâu. Tài Thư vội về mà chẳng báo một câu, nên phố chuyển mùa làm bước anh lỗi hẹn. Tôi đứng đợi hoài mà anh không xuất hiện, nên bước vu vơ theo những hạt mưa mềm. Tôi bất chợt dừng bên một quán không quen. Đồ trai gái vui cười, chẳng hay tôi trông thấy. Không phải anh đâu, là một người nào đấy. Thế gian bao nhiêu kẻ giống nhau mà. Anh chẳng thể yêu ai khác ngoài em ra. Mắt tôi bỗng nhòa vì mưa thêm nặng hạt. Không phải anh yêu một người đàn bà khác, chỉ là phút chốc quên tôi tồn tại trên đời. Chắc hẳn là anh đã rất yêu tôi. Cô chờ trong góc quán một mình, trên bàn ánh nến nhỏ lung linh. Hôm nay kỷ niệm ngày hai đứa, cô mặc chiếc đầm xinh thật xinh. Lát sau anh bước tới thong dong, trên tay cầm một bó hoa hồng. Anh ấy cầu hôn, không phải chứ? Hay là mình giả bộ nói, không? Anh có một việc nói với em. Cô thấy tim mình khẽ rung lên. Mong em sẽ hiểu lòng anh nhé. Ôi trời, cô không thể chờ thêm. Cô ấy đã trở về đây rồi. Anh còn yêu cô ấy, em ơi. Chúng mình dừng lại ở đây nhé. Anh nợ cô ấy cả cuộc đời. Cô thấy tay mình bỗng mông lung, chợt nghe đâu xé ở trong lòng. Hai mắt nhòa đi vì hơi nóng. Cô đã nghe nhầm, có phải không? Anh nợ cô ấy cả cuộc đời. Còn tôi chỉ là một cuộc chơi. Ai đã nói rằng yêu tôi mãi? Xa lạ chỉ thế chỗ vậy thôi. Anh đã sai rồi. Xin lỗi em. Cảm ơn vì những phút dịu êm. Mong em sẽ tìm được hạnh phúc. Ai đó sẽ cho em bình yên. Nói với em đi, anh chỉ đùa. Anh không còn nhớ chuyện ngày xưa. Anh ngồi lặng im, không cảm xúc. Anh đã bao giờ yêu em chưa? Chuyện ấy còn quan trọng nữa đâu. Anh vội đứng lên, vội quay đầu. Cô ấy đợi ngoài kia, em ạ. Đây là lần cuối mình gặp nhau. Cô ngồi lặng đếm thời gian trôi, nếm từng vị mặn đắng trên môi. Tình yêu là gì? Cô không biết. Chỉ biết tim cô ngưng đập rồi. Em kể anh nghe chuyện một người, từng thề từng hứa rất xa xôi, rằng có một ngày khi em lớn, sẽ đón em về mãi chung đôi. Em chỉ biết tin, chẳng biết gì. Không lời căn dặn, chẳng hoài nghi. Phó mặc tình mình cho số phận, để những dại khờ cuốn em đi. Rồi có một hôm chắc tình cờ, em gặp hai người bước bâng quơ. Anh nắm tay người con gái khác. Chắc chẳng thật rồi, chắc em mơ.

bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Và anh đã từng là cả một tuổi trẻ khi em còn có thể yêu một cách cuồng si, khờ dại nhất. Có thể hết lòng trọn vẹn vì một người, hết lòng chủ động với người ấy, nghĩ cho người ấy, hy sinh, chịu đựng vì người ấy. Anh đã từng khiến em rơi nước mắt rất nhiều, khóc rất nhiều. Nhưng anh cũng đã từng là những giây phút tuyệt vời, quý giá nhất mà em có được trong cuộc đời mình. Những khi bên anh, em quên đi hết những lắng lo phiền muộn, anh dẹp tan hết những khó khăn, giông bão vây quanh em bên ngoài. Đối với em, những ngày đó, chỉ cần có được anh thôi là đủ. Em chẳng sợ điều gì nữa cả. Em có thể bất chấp hết tất cả. Đã từng là tất cả, là duy nhất trong lòng em như thế. Là những gì em khát khao, mơ ước, tự hào, tin tưởng. Là hạnh phúc, là bình yên vô cùng to lớn của em, là nguyện ước trọn đời mãi mãi. Thế mà anh đã không biết trân trọng từ đầu, không biết gìn giữ xem quý nó, để tất cả mọi thứ dần dần lụi tàn qua từng ngày tháng, để nó cạn kiệt đi không còn một chút gì. Tới lúc anh biết yêu thương thì đã là vô nghĩa. Anh biết không, đến bây giờ đây, khi nghĩ về tất cả, em thật sự rất đau lòng, rất đau lòng. Nhưng chuyện chúng mình đã không còn có thể nào nữa rồi. Là con trai, nhất định phải đọc bài viết này. Nếu bạn thật lòng yêu thương một cô gái, xin bạn hãy là người chủ động với cô ấy. Khi bạn muốn nói chuyện với cô ấy, hãy gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ấy. Khi bạn muốn biết cô ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, xảy ra chuyện gì không, hãy hỏi thăm cô ấy. Khi bạn muốn nắm tay cô ấy, thì hãy cứ là người nắm trước. Khi bạn muốn ôm cô ấy, hãy cứ là người kéo cô ấy vào lòng. Khi bạn muốn hôn cô ấy, thì hãy cứ chủ động hôn. Khi bạn thấy yêu cô ấy rất nhiều, thì hãy cứ nói yêu. Khi bạn thấy nhớ nhung, thì hãy cứ nói là mình nhớ. Tất nhiên cũng phải tùy trường hợp, xem tình hình tình cảm cô ấy đối với bạn thế nào thì mới làm. Nhưng nếu đã phần nào đoán biết được tình cảm của cô ấy thì đừng ngần ngại chần chừ. Dù cho phải nhận về một cái kết phũ phàng với mình, miễn đừng làm gì quá giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì bạn là một người con trai và cô ấy là một cô gái. Phần lớn con gái đều sống rất tình cảm, nhạy cảm, yếu mềm. Nếu bạn thật lòng yêu thương cô ấy, hãy làm chỗ dựa cho cô ấy. Miễn cô ấy không hành xử gì quá đáng hay đòi hỏi điều vô lý, làm thiệt hại đến bạn. Còn lại, xin bạn hãy là người nhường nhịn cô ấy. Nhất là khi cô ấy là người yêu của bạn, là cô gái của riêng mình bạn. Xin bạn đừng để cô ấy phải mòn mỏi đợi chờ từng tin nhắn của bạn, lời hỏi thăm của bạn. Xin bạn đừng để cô ấy ngồi im lặng buồn tủi một mình, cô đơn khi cả hai cãi nhau. Và xin bạn đừng để cô ấy ra đi khi cô ấy nói ra những lời chia tay, lời xa nhau. Chỉ vì bạn khiến cô ấy buồn, cô ấy muốn bạn thay đổi vì cô ấy. Nếu thật sự cần cô ấy, hãy giữ cô ấy lại. Điều đó cho thấy rằng bạn là người có thể tạo sự an toàn, tin tưởng cho cô ấy, là người thật lòng yêu thương cô ấy, chấp nhận hy sinh và chịu thiệt thòi vì cô ấy. Chỉ cần bạn khởi đầu trước những điều như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ ghi nhớ hết và đáp lại cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời mà cô ấy có. Còn nếu bạn một chút cũng không thể vì cô ấy, thì cuộc tình này tôi khuyên cô ấy nên đành bỏ lỡ thì hơn. Lần đó anh ngồi trước lái xe, bảo cô ấy vòng tay ôm anh. Cô chỉ là quên nhưng vẫn tinh nghịch hỏi: "Tại sao em phải ôm anh chứ?" Nhưng không ngờ anh lại đáp rằng: "Trời, không lẽ anh quay lại ôm em? Anh mà quay lại ôm em được anh cũng ôm." Lần đó đang đi chơi với nhau, cô ấy dỗi giận vu vơ nhưng vẫn cứng đầu không chịu nghe theo anh, ương bướng nói câu: "Thôi, nếu đã thấy không vui thì anh chở em về luôn đi, không cần đi nữa. Hay cho em xuống luôn tại đây em bắt xe về cũng được." Anh chậm rãi đáp lại: "Không hiểu sao em có thể nói được vậy luôn đó. Mà anh cũng không hiểu sao mình có thể thương em đến vậy, chịu đựng được em đến vậy luôn đó." Lần đó tranh luận với nhau trên phố,

phần lớn đều chẳng phải do ta định đoạt. Ta muốn giữ lấy một người lắm, muốn được yêu thương, ở bên một người lắm, nhưng cuộc sống lại chẳng được như mơ, lòng người cũng chẳng dễ bị lung lay bao giờ. Họ đã nói muốn đi, đã ra đi, thì chẳng làm sao có thể ngăn cản. Đôi khi ta chẳng làm sai điều gì, cũng chẳng cần phải thay đổi điều gì. Chỉ đơn giản vì họ đã muốn đi, không muốn ở lại, thì họ cứ thế đi thôi. Dù ta khóc hết bao nhiêu là nước mắt, dù ta có buồn khổ, đớn đau thật nhiều, thì họ cũng chẳng bận lòng quan tâm. Có khi chỉ vừa mới được nhìn thấy họ đây, được ở bên họ đây, được sống trong hạnh phúc đây, vậy mà rất nhanh thôi, họ đã mãi rời xa rồi. Và phải rời xa một người mà lòng mình rất yêu thương, nào đâu dễ đâu. Nhưng phải làm sao khi ở bên người mà luôn thật nhiều nỗi buồn, thật nhiều điều mệt mỏi. Người cứ vô tâm hững hờ, thậm chí nói thật nhiều lời khiến ta đau lòng, mà ta vẫn cứ phải lặng câm. Rốt cuộc thì chia ly vẫn là điều nào đâu mong muốn, nhưng lúc cần buông tay thì vẫn phải đành buông tay thôi. Đi tìm một bình yên khác, một niềm hạnh phúc khác cho chính mình. Tuy nhiên, đó là chuyện của một ngày nào đó thôi. Còn hôm nay, xin vẫn được buồn đau vì người, vẫn bi lụy đợi chờ, chẳng thể rời xa người nhé. Được không? It's a useless mind, demon may fly. Celebrate his home, drink and blow, sly. Bounce quiet, change my dream like I'm a fun, a team. Levels fade, they like wave.